Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 95, gặp lại ngoài ý muốn, 2, gocchuyenaudio.com, một luồng hàn khí mang theo mùi hôi thối trước mặt đánh tới, Bạch Bạch nhắm mắt lại cố gắng muốn đem thân thể thu nhỏ lại chút ít, đột nhiên trên người ấm áp, nàng cảm giác mình được một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy, trong lỗ mũi người thấy hương vị quen thuộc. Bạch Bạch không dám tin mở to mắt, trước mắt vẫn là một mảnh tối thui, nhưng không phải địa phủ âm ti hắc ám, mà là trước một vạt áo bào màu đen vô cùng quen thuộc. Lại ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ cũng cực kỳ quen thuộc đập vào mắt, tự nhiên lại là Mặc Yểm. Nàng bị người ngoài ý muốn này làm cả kinh, không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả hoàn cảnh bên người thay đổi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mặc Yểm vừa đến liền trực tiếp phá mê hồn trận xông tới, vừa vặn đuổi ba tên quỷ yêu hai nam một nữ muốn đối xuống tay với Bạch Bạch đem nàng cứu lên trước. Trận pháp đã phá, ba tên quỷ yêu vốn trốn ở trong trận không thấy bóng dáng liền lộ ra nguyên hình. Hai tên nam yêu thân hình gầy còm, dài hoãng giống như mặt ngựa, chỉ là một sắc mặt xanh lét, một sắc mặt đỏ tía, con ngươi trắng dã, mũi cao miệng rộng, vô cùng xấu xí, nhưng nữ quỷ yêu lại dung mạo diễm lệ giống mỹ nhân. Chuyện sắc hiệp, khuôn mặt yêu quái xanh lét gắt gao chằm chằm nhìn vào Mặc Yểm, mở miệng nói. Các hạ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào mê hồn trận âm dương nhị yêu của chúng ta? Hắn là nhị yêu trong đại âm yêu, thì ra là đại thái gia trong miệng nữ quỷ yêu. Âm dương nhị yêu một mực hoành hành địa phủ, bọn họ không tham gia bất kỳ tổ chức yêu ma phản quân địa phủ gì, nhờ vào một thân yêu lực khác thường cùng khả năng bày trận mà lưu lạc bốn phương, thủ đoạn hung tàn, yêu ma địa phủ bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu như không phải cảm giác được Mặc Yểm trước mặt khó đối phó, bọn họ đã sớm không nói hai lời mà ra tay. Nữ quỷ đi theo bên người bọn họ yêu tất nhiên là hồn mị quỷ xinh đẹp tu luyện mà thành trong phủ, pháp lực không cao tích dựa vào sắc đẹp, phụ thuộc vào yêu ma cường đại bên người, vài ngày trước mới cấu kết với âm dương nhị yêu, đột nhiên nhìn thấy Mặc Yểm vô cùng tuấn mỹ trước mặt dục niệm không khỏi dao động, đôi mắt yêu mị lúng liếng nhắm tới trên người Mặc Yểm. Mặc Yểm đảo tay rất nhanh thăm dò trên người Bạch Bạch một hồi, xác nhận nàng chỉ là bị chút kinh hãi, không có bị thương, e ngại lo lắng trong lòng vừa rồi yên ổn một ít. Những ngày này hắn vốn đang ở Mặc Đầm luyện chế thu thập tiên đan tiên thảo, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ quỷ dị, không phải là suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết nhất định là Bạch Bạch đã xảy ra chuyện. Thi triển pháp lực cẩn thận truy tìm tung tích Bạch Bạch thoáng cái, thình lình phát hiện nàng lại ở địa phủ âm ti. Không chỉ như thế, nàng dường như đụng phải chút nguy hiểm, tâm tình vô cùng sợ hãi, trực tiếp truyền vào trong lòng của hắn. Mặc Yểm tuy pháp lực vô biên, thế nhưng không phải tiên không phải ma, muốn tới địa phủ âm ti không đơn giản giống như đến thế gian, hắn sợ hãi Bạch Bạch gặp chuyện không may, cũng chẳng quan tâm liền ba hồn ly thể, làm phép thẳng vào địa phủ, nhanh chóng đuổi tới bên người Bạch Bạch. May mắn Bạch Bạch không có việc gì. Bạch Bạch do dự mà không biết sau này nên đối mặt với Mặc Yểm như thế nào, Mặc Yểm đã tự nhiên mà đem nàng để vào tay áo của mình. Ngẩng đầu đối ba tên quỷ yêu nói, các ngươi không nên động, gocchuyenaudio.com, nàng, ba tên quỷ yêu này hiển nhiên là có ý định nuốt chửng thân thể cùng hồn phách Bạch Bạch. Đối với chủ ý dám đánh sùng vật của hắn này, cho dù là quỷ hắn cũng có thể làm cho hắn chết thêm một lần, trọn đời không được siêu sinh. Cách chương.